vậy sau này ta cũng là thành viên của Bắc Băng Châu đội rồi, ngươi cứ yên tâm, nếu là những thứ ta biết, ta nhất định sẽ nhắc nhở mọi người. Kể từ đó, đoàn thạch trái cây. Không, Vazotian xem như đã gia nhập vào Bắc Băng Châu đội, giải quyết chuyện của hắn xong, vấn đề còn lại chính là niệm tịch không. Làm thế nào nàng có thể trở lại như cũ đây? Lại một lần nữa, ánh mắt mọi người tập trung nhìn về viên cầu kim loại đang lơ lửng giữa không trung. Thông báo tuyển dịch giả cộng người chưa có kinh nghiệm dịch mở ngoặc tròn muốn học dịch CG vô hạn. Ai quan tâm mời trả lời vào tô bích thảo luận của vơ, hơ, tê quy, để biết thêm chi tiết. Quyển 11 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e giết phong chương 3 buổi luân hồi. Tình huống của niệm tịch không so với tình huống của đoàn thạch trái cây, không, là Vazotian, lại càng thêm đặc biệt, cũng càng khó có thể giải quyết. Hiện tại nàng đã mất đi thân thể, cả linh hồn và ý thức đều tập trung ở bên trong kiếm hoàn. Tuy là ý thức và linh hồn không tiêu tan, nhưng dù đã trải qua sự chữa trị của chủ thần, nàng cũng không thể trở lại như trước. Giống như bản thân nàng chính là kiếm hoàn, không có bất kỳ thương thế hay vấn đề nào cả. Tình huống này rất kỳ lạ, mọi người đã hỏi Vazotian nhưng hắn cũng không biết là như thế nào. Theo như hắn nói, tu chân giả, kể cả tu chân giả không chính thống trong tiểu đội luân hồi thì số lượng cũng rất ít, nhưng mỗi người đều có tiềm lực phát triển vô cùng. Nguyên nhân chính là do chủ thần không gian có rất nhiều loại thiên tài địa bảo, thế nên có thể nói một tu chân giả chỉ cần có đầy đủ thời gian, cho dù là đầu heo cũng có thể trở thành chư bát giới. Chính bởi vậy nên số lượng tu chân giả trong thế giới luân hồi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mặc dù Vazotian có một chút ký ức về tu chân giả, nhưng đối với tình huống đặc thù của niệm tịch không, hắn cũng không biết làm sao. Mà bản thân niệm tịch không cũng rất mơ hồ về tình trạng hiện tại của mình. Theo như giải thích của nàng, ngưng tụ kiếm hoàn chính là tiêu chí để nhận biết kiếm tu, cũng là cơ sở để kiếm tu có được lực lượng tương đương với tu chân giả chính thống, nhưng kiếm tu cần phải đạt đến cấp độ nguyên thần mới có thể ngưng tụ và sử dụng kiếm hoàn. Niệm tịch không còn đang ở trúc cơ kỳ đã ngưng tụ được kiếm hoàn, hơn nữa còn không chết. Bản thân nàng chưa bao giờ nghe thấy ai từng đề cập đến chứ đừng nói đã gặp qua trường hợp như vậy, thế nên tại sao sự việc thành ra như thế này, nàng cũng không giải thích được. Nói một cách khác, Sở Hạo cau mày khổ não, hắn lấy cái gì để phỏng đoán đây? Bên cạnh hắn Trương Hằng lại cao hứng bừng bừng nói một cách khác. Viên cầu nhỏ này xem như là niệm tịch không hả, hoan nghênh thành viên mới. Viên cầu kim loại nhỏ, gọi tắt là kim cầu, ha ha ha. Trương Hằng trực tiếp bị kiếm hoàn đánh bay, quay cuồng trên không rồi đụng phải cửa phòng bay ra bên ngoài quảng trường, mà ngoại trừ Sở Hạo ra, mọi người đều toát mồ hôi nhìn viên cầu kim loại lơ lửng ở cửa phòng, bộ dạng như muốn giết Trương Hằng ngay lập tức nếu hắn dám tới gần. Sở Hạo cũng không để ý đến hai người. Hắn suy tính mấy loại khả năng nhưng đều loại bỏ, một lúc sau, hắn mới lên tiếng đầu tiên, ngươi trở thành như thế này khẳng định có liên quan tới tiên thiên linh bảo, nếu không như ngươi nói, thực lực còn đang ở trúc cơ kỳ đã ngưng tụ kiếm hoàn, hoặc là chết chắc, hoặc là so với chết còn kinh khủng hơn vì liên quan đến tâm ma phản phệ của mỗi người. Nhưng thực tế ngoại trừ việc ngươi biến thành kiếm hoàn ra thì cũng không có gì bất thường xảy ra, cho nên có thể khẳng định là do tiên thiên linh bảo mới thành ra như vậy. Rốt cuộc tiên thiên linh bảo của ngươi có công dụng như thế nào? Tiên thiên linh bảo vốn cực kỳ hiếm thấy, uy lực cũng cực lớn, nhưng ta cũng chưa từng thấy ngươi sử dụng lần nào cả. Niệm tịch không lại dùng mực nước viết chữ để biểu đạt ý nghĩ của mình. Tiên thiên linh bảo không giống như những thứ khác, trừ phi là người có đại khí vận cùng sinh ra với tiên thiên linh bảo, nếu không cho dù ngươi có lấy được tiên thiên linh bảo khi vừa xuất thế thì cũng không thể sử dụng hoàn toàn, kể cả đại năng giả cũng phải hao tổn hơn 100 triệu năm để luyện hóa cho thành thục mới có thể chính thức sở hữu tiên thiên linh bảo. Ta có thể sử dụng nhưng chỉ đạt đến 1-2% uy lực đã là không tệ rồi. hoặc có thể nói là vì một số nguyên nhân, bản chất đồ vật của ta chỉ tiếp cận với tiên thiên linh bảo, do đó ta mới có thể nhận chủ cùng sử dụng nó, nhưng là không hoàn toàn. Hơn nữa tiêu hao của bản thân ta cũng rất lớn, ít nhất là trước khi đạt đến cấp bậc nguyên anh, ta không thể sử dụng được nó. Tiên thiên linh bảo của ta thật ra không hoàn chỉnh, chỉ có một nửa, giai đoạn vị diện thục sơn mới hình thành, trong thiên địa sinh ra một đoàn khí tử thanh tiên thiên, sau đó bị một vị đại năng lấy được, đem ngưng tụ thành một cặp tử thanh song kiếm, dùng để trấn áp số mệnh của vị diện. Cặp song kiếm này phải hợp nhất lại mới thành tiên thiên linh bảo hoàn chỉnh, nếu tách ra thì chỉ có kiếm khí cường đại thôi, thanh kiếm của ta là tử dính kiếm, còn thanh tác kiếm đã bị thất lạc. Tử dính kiếm này nhận ta làm chủ trong tình huống không rõ ràng lắm, mà nói là nhận chủ không bằng nói là tử dính kiếm biết ta có ý định đi tìm một nửa còn lại của nó, để có thể hợp nhất trở lại với thanh tác kiếm. Có lẽ do ta không phải là chủ nhân thật sự nên rất khó sử dụng tử dính kiếm, tác dụng lớn nhất nó đem lại chính là bảo vệ linh hồn, ý thức và trí nhớ của ta không tổn hao gì khi chuyển thế. Đó cũng là nguyên nhân ta có thể chuyển thế mấy trăm lần mà vẫn giữ lại được linh thức, ngoại trừ cách đó ra. Ta căn bản không sử dụng được nó. Viết xong những câu này, Niệm Tịch không dường như có chút mất mát. Kiếm hoàn lơ lửng giữa không trung không nhúc nhích, cũng không biết nàng rốt cuộc đang nghĩ gì. Tiên thiên linh bảo chỉ có thể bảo hộ ngươi chuyển thế sao? Ngoài ra chữa trị của chủ thần cũng không khiến ngươi khôi phục lại như trước, tức là chủ thần xem kiếm hoàn như là thân thể của ngươi, nói như vậy. Sở Hạo nhíu mày trầm tư một lúc sau đó nói, ta đoán chừng ngươi đã chuyển thế. Hoặc có thể nói là chủ thần nhận định rằng ngươi đã chuyển thế. Ngươi nói rằng đã đem tiên thiên linh bảo dung nhập vào kiếm hoàn, mà nó đều bảo hộ ngươi mỗi lần chuyển thế. Như vậy có khả năng, lần này tiên thiên linh bảo cũng đem ngươi chuyển thế vào bên trong kiếm hoàn. Tuy là thân thể này có chút cổ quái, nhưng ngoài chuyện ngươi biến thành kiếm hoàn thì cũng không có gì khác. Thế nên chủ thần cho rằng ngươi vẫn bình thường như cũ. Lời vừa nói ra, Niệm Tịch không bên trong kiếm hoàn đã đung đưa lên xuống, sau một lúc mới viết chữ tiếp nơi có thể có khả năng này, vì một vài lần chuyển thế của ta phát sinh là do gặp phải tình huống cực kỳ nguy hiểm, gặp phải kẻ địch đã gần đến cấp bậc tiên nhân, nếu như bọn họ muốn giết ta thì ngay cả linh hồn cũng bị hủy diệt, khi ấy thân thể ta còn chưa chết nhưng linh hồn và ý thức đã bị tiên thiên linh bảo lôi kéo rời khỏi thân thể để vượt qua vị diện, khi ta phục hồi lại tinh thần thì đã ở bên trong thân thể chuyển thế rồi. Nghe ngươi phân tích, nghĩ kỹ lại thì tình huống hiện tại của ta có thể là như vậy. Nói đến đây, tất cả mọi người đều tỏ ra vui mừng vì có lẽ đã tìm được biện pháp giải quyết. Thế nhưng những câu tiếp theo của Niệm Tịch không lại thể hiện rằng nàng không thể làm gì được. Ta biết phép thuật để linh hồn rời khỏi thân thể, nhưng mà không có phép thuật nào giúp chuyển thế trùng sinh cả. Chỉ có một trong hai trường hợp, hoặc là chuyển thế một cách bị động, có điều như vậy cũng tương đương với một lần tử vong thực sự, hoặc là nhập hồn đoạt thể, có điều ý thức và trí nhớ đều sẽ không còn là của riêng bản thân, nhưng linh hồn của ta căn bản không thể rời khỏi kiếm hoàn, trừ khi là kiếm hoàn bị phá vỡ, nếu là vậy, ta sẽ bị tiên thiên linh bảo mang theo linh hồn vượt qua vị diện để chuyển thế, cũng đồng nghĩa với việc không thể trở về chủ thần không gian. Đây cũng là một vấn đề, Niệm Tịch không còn sống thì các loại bố trí của Sở Hạo với Bắc Băng Châu đội trong tương lai mới phát huy tác dụng, thế nên hắn sẽ không có khả năng để cho Niệm Tịch không rời khỏi đoàn đội. Nhưng nếu không phá vỡ kiếm hoàn, chủ thần sẽ nhận định kiếm hoàn này chính là Niệm Tịch không. Sự tình đúng là khó cả đôi đường, xem ra không có biện pháp nào khả thi cả. Đúng lúc này, bỗng nhiên Vazotian lên tiếng, nếu là khôi phục trạng thái kiếp trước thì ta có cách đấy. Toàn bộ mọi người lập tức đều nhìn về phía hắn, ngay cả Niệm Tịch không trong kiếm hoàn cũng nhích tới gần, dường như đang chờ đáp án của Vazotian. Và Zotian cũng không làm bộ làm tịch mà trực tiếp trả lời bụi luân hồi, đây là một loại vật phẩm có thể hoán đổi ở chỗ chủ thần, đối với người bình thường thậm chí đối với cả thành viên tiểu đội luân hồi, một khi tiến vào phạm vi của bụi luân hồi cũng đồng nghĩa với tử vong, bởi vì tác dụng của nó là khiến cho thân thể người sử dụng liên tục khôi phục trạng thái lúc trước, từ người trưởng thành trở về trẻ nhỏ. Từ trẻ nhỏ đến bào thai cuối cùng trở lại dạng tế bào rồi hoàn toàn tiêu tán. Nhưng với một số cá nhân đặc thù, sau khi thân thể tiêu tán sẽ khôi phục lại trạng thái của kiếp trước, thời gian duy trì là 5 phút. Ta nghĩ rằng trong thời gian đó, nếu thân thể niệm tịch không đã khôi phục, có thể nhờ chủ thần chữa trị a. Tiếng nói còn chưa dứt. Niệm tịch không bên trong kiếm hoàn đã vèo một tiếng bay ra ngoài phòng, đến khi mọi người phục hồi lại tinh thần đã không còn thấy bóng dáng nàng đâu hết. Mọi người vội vàng chạy theo ra quảng trường, chỉ thấy kiếm hoàn đang từ chỗ chủ thần quay trở lại, phía dưới còn có một hộp gỗ nhỏ. Trong lúc mọi người còn chưa có phản ứng gì, đoàn thạch trái cây, không, và Zotian đã vội vàng di chuyển đến bên cạnh hộp gỗ. Sau đó hắn lớn tiếng nói thông qua tâm linh tỏa liên tất cả mọi người lui về phía sau, nếu tiến vào phạm vi của bụi luân hồi mà chết thì thực không đáng. Trong lúc nói chuyện, đoàn thạch trái cây đã vươn xúc tu trực tiếp mở chiếc hộp gỗ ra. Lập tức, từ bên trong hộp gỗ tràn ra một đám sương mù đường kính gần 20 mét làm tất cả mọi người vội lui lại phía sau. Hơn 10 giây sau, mọi người bỗng nghe thấy tiếng cười lớn của một nam tử. Tiếp đó, một nam tử khỏa thân mang huyết thống u mỹ ước chừng 20 tuổi bước ra từ trong đám sương mù, hắn trông rất anh tuấn, hơn nữa động tác, diện mạo lẫn khí chất đều mang vẻ quý tộc điển hình, cũng chính là khí chất thượng lưu, chỉ thấy hắn cúi đầu, sau đó mỉm cười nói cảm tạ các ngươi. Mất trên vạn năm ở thời không loạn lưu, biến thành dị tộc cả trăm năm, rốt cuộc ta đã khôi phục, cảm tạ các ngươi. Trong lúc nói chuyện, Vazotian đã bay lơ lửng lên trên không, bộ dạng thản nhiên nhưng uy áp bao phủ quảng trường lại hết sức rõ ràng. Uy áp này cũng không nhằm vào mọi người, chỉ khuyết tán tự nhiên, mặc dù chỉ khuyết tán nhàn nhạt nhưng Sở Hạo và Trương Hằng gần như luống cuống tay chân, bởi vì uy áp này thực là đáng sợ, giống như là long uy, thậm chí còn mạnh hơn. Sau khi Vazotian bay lơ lửng trên không trung, hắn nhắm mắt lại kiểm tra thông tin ở chỗ chủ thần, tiếp đó hắn mỉm cười nói đúng vậy, quả nhiên điểm thưởng và chi tiết kịch tình đã khôi phục. Như vậy, chữa trị toàn thân a. Theo tiếng nói chấm dứt, chủ thần lại không phát ra cột sáng hướng về phía hắn, thực tế là không có bất kỳ phản ứng nào, trái lại, một cột sáng lại chiếu vào trong màn sương mù, chính là niệm tịch không đang tiến hành chữa trị bản thân. Vì sao ta không thể chữa trị, chuyện đùa a, chẳng lẽ chủ thần cũng không thể chữa trị kỹ thuật cải tạo linh hồn của thiên xà tộc sao? Toàn bộ quảng trường vang vọng tiếng gầm gừ thê thảm của Vazotian, mà đám người còn lại tất cả đều không chú ý tới. Trương Hằng sững sờ nhìn về phía khu vực sương mù do bụi luân hồi tạo nên, trong lòng hắn có một thanh âm không ngừng thúc giục hắn tiến vào trong đó, tiến vào bên trong đó. Cứ như vậy, trong khi lý trí và sự thúc giục trong nội tâm của Trương Hằng còn đang đấu tranh lẫn nhau, bụi luân hồi đã hoàn toàn tiêu tán, sự thôi thúc trong lòng hắn cũng theo đó mà biến mất. Tiếp đó, hắn cũng không để tâm, chỉ nghĩ là do tính hiếu kỳ của bản thân mà thôi, không suy nghĩ gì thêm về chuyện này nữa, giống như sự thôi thúc kỳ lạ này chưa bao giờ xuất hiện. Thông báo tuyển dịch giả cộng người chưa có kinh nghiệm dịch mở ngoặc tròn muốn học dịch CG vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tô bích thảo luận của vơ, hơ, tê quy, để biết thêm chi tiết. Quyển 11 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e dít phong chương 4 hội nghị trước khi chiến đấu. Không rõ nguyên nhân, cuối cùng Vazotian lại biến trở lại hình dạng đoàn thạch trái cây, có thể thấy rõ là tâm tình của hắn vô cùng chán nản, cho nên đến mấy âm thanh kia cũng không có phát ra, cứ như vậy xếp thành một đống, không hề nhúc nhích, nếu như đang duỗi xúc tu ra chắc chắn mọi người sẽ thấy hắn ngồi vẽ các vòng tròn luẩn quẩn. Mặt khác, Niệm tịch không đúng là khôi phục thân thể thông qua buổi luân hồi, nhưng mà cùng với việc thân thể nàng khôi phục, tiên thiên linh bảo cũng bị kéo ra từ trong kiếm hoàn, bởi vậy mà kiếm hoàn tan vỡ, khôi phục lại kiếm khí, nhưng tổn thất lớn nhất phải kể đến là linh hồn nàng bị tổn thương. Hơn nữa tổn thương này không nhỏ, thiếu chút nữa thì thành tựu trúc cơ của nàng đổ sông đổ bể, đoán chừng muốn hồi phục phải tốn không ít thời gian, nhưng chí ít giờ cũng đã xác định mức độ trọng yếu của kiếm hoàn rồi. Theo như lời Vavotian, buổi luân hồi mỗi năm mỗi người chỉ dùng được một lần, cũng tức là có thời gian kundo, như vậy nếu nàng muốn sử dụng được kiếm hoàn, vậy phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ càng để sẵn sàng chịu đựng trạng thái ở trong hình cầu nhỏ một năm liền. Nói tóm lại, lần đoàn chiến này như một đòn giáng mạnh lên Bắc Băng Châu đội, lần đầu tiên một tiểu đội luân hồi cao cấp chân chính xuất hiện trước mặt họ, sở dĩ còn sống là vì tiểu đội thiên thần đã nương tay rất nhiều chỉ vì muốn lôi kéo Sở Hạo vào đội ngũ của họ, chứ nếu thực sự là đối phương muốn đoàn diệt bọn họ thì kết quả chỉ có một, e là dù niệm tịch không có ngưng tụ ra kiếm hoàn thì kết quả cũng không có gì chuyển biến, vậy mới nói con đường mà Bắc Băng Châu đội phải đi vẫn còn rất dài a. Như vậy, sau khi xử lý xong xuôi mấy việc chính, mọi người rốt cuộc được nghỉ ngơi vài ngày, rồi sau đó mới là hội nghị chính thức, một mặt là để tính toán điểm thưởng cùng hoán đổi cho từng người, mặt khác là tính toán bố cục cho bộ phim kinh dị tiếp theo. Bộ phim kinh dị tiếp theo mà chúng ta sắp trải qua là Ian Ligan. Trong phòng Sở Hạo, tất cả mọi người đang chăm chú vào bộ phim. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng lấy đề tài là tận thế của nhân loại vào khoảng thế kỷ thứ 21. Bởi vì khoa học tiến bộ mà phát minh ra một loại virus giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của con người, có khả năng điều trị triệt để ung thư. Nhưng mà loại virus này rất nhanh liền phát sinh biến dị, hơn nữa còn có khả năng lây lan qua không khí. Phàm là người bị nhiễm virus đều sẽ xuất hiện đột biến thành dạng sinh vật tương tự như zombie, không có trí tuệ, khát máu, cuồng bạo, sức mạnh được đề cao, ngoại trừ một vài cá thể nhân loại đặc biệt, bởi vì hệ thống miễn dịch của con người cũng theo đó mà tiến hóa, nhưng mà hầu hết toàn bộ nhân loại đều bị biến thành dạng sinh vật này. Những người không bị lây nhiễm thì bị giết chết hết hoặc thậm chí bị ăn tươi. Trên thực tế, toàn bộ nội dung phim đều chỉ xuất hiện có một nhân vật nam chính. Nhân vật này còn nghĩ rằng có khả năng toàn bộ nhân loại đã bị tận diệt, chỉ còn lại mình hắn. Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng, như lúc trước Vazotian đã nhắc tới. Về độ khó khăn của các thế giới phim, thể loại khoa học viễn tưởng thường là thấp nhất. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, ví dụ như các bộ phim khoa học viễn tưởng có quy mô lớn, phải di chuyển giữa các hành tinh trong vũ trụ, độ khó thường sẽ lớn hơn nhiều so với các thế giới phim linh dị vượt quái, thậm chí còn vượt qua cả một số thế giới phim kinh dị không giải thích được. Mà thế giới Ian Ligan lần này chúng ta gặp phải kỳ thực độ khó cũng tương đối lớn. Sở Hạo nhân lúc mọi người đang chăm chú lắng nghe, liền cẩn thận giải thích bộ phim này dù chỉ thuộc về thể loại khoa học viễn tưởng nhưng mà trong đó ẩn chứa một điểm vô cùng khó khăn, đó chính là việc nhân loại đã mất đi trật tự văn minh, hơn nữa số lượng lại còn cực kỳ thưa thớt. Nói cách khác, khi chúng ta được đưa vào bộ phim, đoán chừng dù có đi qua liên tục mấy thành phố cũng đều không thấy một bóng người, đấy là còn nhẹ. Tệ hơn là còn có thể xuất hiện vô vàn zombie, mà còn là loại có thực lực. Nếu xét theo thực lực chính xác trong phim đề cập tới, thì tối thiểu đều ngang với mở cơ nhân tỏa tầng thứ nhất. Ví dụ như zombie bot, thì đoán chừng ít nhất cũng phải ngang với mở cơ nhân tỏa tầng thứ hai, có thể dùng tay không đập vỡ kính chống đạn. Với thực lực như vậy thì khi cận chiến có thể tạo thành mối uy hiếp chí mạng, đáng sợ hơn là toàn thành phố có thể có đến mấy trăm mấy nghìn zombie ùn ùn kéo đến, trừ phi niệm tịch không đột phá kiếm hoàn, còn không thì chắc chắn là đoàn diệt. Nói đến đây, sắc mặt Tom cùng mấy tân nhân đều trắng bệch, Peggy thì một mực trầm mặt, những người còn lại thì đều nhìn Sở Hạo mà im lặng không nói gì. Sở Hạo thở ra, liền tiếp tục nói, cá nhân ta phỏng đoán, Nhiệm vụ trong bộ phim lần này thứ nhất là tìm kiếm nam nhân vật chính, hơn nữa còn phải bảo vệ hắn, làm cho hắn sống sót, đây chỉ là một khả năng. Thứ hai là có thể chúng ta sẽ bị đưa đến những căn cứ của nhân loại trên núi cao, sau đó khiến chúng ta phải chiến đấu để giành lại căn cứ từ sông bay. Thứ ba là tìm kiếm hoặc chế tạo thuốc giải. Trong ba nhiệm vụ mà ta suy đoán ra thì nhiệm vụ 1 và 2 khá đơn giản, nhưng nhiệm vụ 3 thì cực kỳ nguy hiểm, không biết chừng có thể chủ thần sẽ nâng cao độ khó, cải biến cốt truyện. Nói thật, nếu thực như vậy, là trường hợp mà ta ghét nhất, hầu như không có cách nào tạo thế, cũng không có bất kỳ bố cục nào có thể linh động được trong bộ phim này. Lại nói, tính đến chuyện hoán đổi vật phẩm lần này, đầu tiên, ta sẽ dùng mảnh vỡ không gian của mình để ta mang theo phần lớn đồ ăn cùng với vũ khí khoa học kỹ thuật. Nói chung là ta sẽ chịu trách nhiệm về đồ tiếp tế tiếp theo, bởi vì lần đoàn chiến này có thể mọi người đều có một ít điểm thưởng cùng chi tiết kịch tính. Ta hy vọng các ngươi có thể hoán đổi một ít đạo cụ phòng hộ, không cần phải là đạo cụ cao cấp, nhưng mà số lượng thì nên nhiều một chút. Trên thực tế, những sông bay biến dị này thì đều có thể dùng súng ống đánh chết được, bản thân chúng cũng chỉ là sinh vật mà thôi, chứ không phải là xác chết hoàn toàn, nhưng mà so với nhân loại thì mạnh hơn rất nhiều, sức mạnh, tốc độ hay trao đổi chất đều được đề cao hết sức, vì vậy mặc dù khả năng phòng ngự của chúng hơi kém nhưng sức công kích lại rất mạnh, nếu có thể thì tốt nhất đều phải hoán đổi cho an toàn. Lúc này, Ochi bỗng nhiên nói như vậy, chúng ta cần phải hoán đổi thuốc giải độc các loại đúng không? Với tố chất thân thể hiện tại của chúng ta chưa chắc đã miễn nhiễm được với loại virus này, nếu chẳng may bị cắn hay bị thương, rồi biến thành sông bay thì phải làm sao hơn nữa? Tuy ta là tinh thần lực khống chế giả, nhưng phạm vi quét hình cũng có hạn, chẳng lẽ chúng ta không cần chuẩn bị cả bản đồ các thành thị của Mỹ nữa hay sao? Có trời mới biết chủ thần vứt chúng ta vào địa điểm nào nữa. Sở Hạo liền gật đầu mỉm cười nói, những điều này ta đều đã nghĩ tới, cứ để ta tự mình chuẩn bị, các ngươi chỉ cần chuẩn bị thật tốt đạo cụ phòng hộ cho bản thân là được. Về mặt hậu cần thì cứ để ta lo, mặt khác, lần này chúng ta có khả năng sẽ phải di chuyển nhiều nên chúng ta cần cả phương tiện giao thông, nếu có thể tốt nhất nên là loại bay được. Vừa dứt lời, Trương Hằng đã nói ngay, chẳng lẽ chúng ta lại mua ô tô bay hả? Chúng ta nhiều người như vậy thì làm sao đủ chỗ ngồi được, bất quá. Mua chiếc xe tải bay. Sở Hạo vô cùng trầm mặc nhìn Trương Hằng hơn nửa ngày trời rồi mới lên tiếng, ngươi có cần phải hài hước thế không? Ngươi cứ thử tra trong chủ thần xem có cái nào là xe tải bay không đây, ta muốn đánh ngươi quá đi mất. Thôi được rồi, ý ta là, sau khi chúng ta tiến vào phim mới bắt đầu chế tạo phương tiện giao thông dạng phi hành có thể chở được tất cả mọi người. Định sau khi tiến vào phim mới tự mình chế ra xe tải biết bay sao? Trương Hằng quả thực là lộ ra vẻ vô cùng khiếp sợ, nhìn qua nét mặt hắn thì vô cùng sinh động, dường như đã bắt đầu tưởng tượng đến cảnh một chiếc xe tải lao lên trời rồi. Là khinh khí cầu tuy đơn giản nhưng rất hiệu quả, có thể chở được rất nhiều người, ngươi có nhất thiết phải pha trò như vậy không hả? Sở Hạo quả thực là giống lên mà nói. Khinh khí cầu sao? Nhiều người ngay lập tức lộ ra vẻ hứng thú, mà Sở Hạo cũng lười không muốn nói thêm gì về cái này, hắn liền tiếp tục, trong khoảng thời gian này, ta hy vọng các người có thể ra sức tập luyện sử dụng sao cho thành thạo các loại vũ khí khoa học kỹ thuật, bao gồm súng ngắn, súng tiểu liên cùng với súng trường và một vài loại súng ống. À mà trong số đó có cả ngươi đấy Trương Hằng, bởi vì lần này chúng ta sẽ phải đối diện với không ít quái vật. Hơn nữa những quái vật này tất nhiên không thể tay không đối kháng được, đơn giản mà nói thì chúng đều vào dạng cảm tử không sợ chết, vì vậy nếu mà dùng đến kỹ năng công kích, chẳng bằng dùng vũ khí công nghệ cao sẽ tốt hơn. Dùng kỹ năng công kích tuy giết quái vật được với tốc độ nhanh, nhưng mà không sớm thì muộn cũng sẽ bị tiêu hao hết thể lực, mà ưu điểm lớn nhất của vũ khí công nghệ cao chính là thuận tiện sử dụng mà không tốn nhiều sức lực. Ta nhắc lại, mỗi người đều phải chăm chỉ luyện tập hết sức mình, bao gồm cả niệm tịch không, ngươi nhất định phải luyện tập, ta cũng vậy, không vì lý do này nọ mà thoái thác, cũng nhất định sẽ luyện tập được rồi. Thạch trái cây, ắt không, và dô ti an, ngươi cũng không cần luyện tập, tốt nhất trong thời gian này, hoán đổi một lượng lớn ma hạch rồi cố gắng ăn cho hết. Ngươi là Hin Li Me, có tác dụng chữa trị, phải nói là vô cùng có ích, về sau đoàn đội sẽ cần đến ngươi nhiều. Và dô ti an vốn ít nói một mực không nhúc nhích, nghe vậy lập tức sống lên này chờ đã. Ta là Hin Li Me, tinh hoa thảo dược dùng cho chữa trị rõ ràng là lấy từ cơ thể ta mà ra, mà ít hay nhiều nó vẫn là một bộ phận cơ thể của ta mà ngươi đây rõ ràng là xâm phạm nhân quyền nha, thế có khác gì ăn thịt người đâu cơ chứ, gượm đáp chuyện này ta không thể đồng ý được. Sở Hạo lập tức đau đầu nhào nặn Thái Dương nhìn một lượt, nhìn vào Trương Hằng đang cao hứng thảo luận cùng Tom về xe tải bay. Rồi đám tân nhân đang ngẩn người ngồi xem phim, đến cả niệm tịch không siêu cấp tham ăn, rồi với cả một đoàn thạch trái cây và dô ti an đang nhảy loạn, liên tục kháng nghị, hắn, với vị trí đội trưởng của Bắc Băng Châu đội, đột nhiên cảm thấy như bị đả kích nặng nề, nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên sinh ra suy nghĩ rằng có lẽ nếu cùng Lăng Tân đi đến tiểu đội thiên thần thì cũng không tệ, ít nhất. Ít nhất ở đó không có nhiều tên ngu ngốc như vậy. Tốt rồi. Buổi họp hôm nay cứ như vậy đi. Sở Hạo vô lực phất phất tay, liền định một mình đến tầng ngầm làm chút thí nghiệm, thông qua chủ thần mà hoán đổi một chút linh kiện, sau đó kết hợp cùng với một vài tài liệu đơn giản mà trong bộ phim tiếp theo có thể chế tạo một khinh khí cầu. Mà đúng lúc này Trương Hằng dường như chợt phản ứng, bỗng nhiên lấy ra 1/3 của chiếc nhẫn tối cao, nói với Sở Hạo: đúng rồi, Sở Hạo à, không biết tại sao, từ khi trở về chủ thần, trong đầu ta liên tục có lời nói thì thầm, nhưng lại không thể nghe ra là nói cái gì, hơn nữa mỗi lần nghe thấy tiếng nói chuyện gì đó thì mảnh kim loại này lại nóng ran lên, phát nhiệt. Không phải là chiếc nhẫn tối cao đang đầu độc ta chứ, chẳng lẽ nó đang muốn khống chế ta? Sở Hạo còn chưa có phản ứng gì thì Va Zô Ti An đã cả kinh nhảy dựng lên: không thể nào, trước kia đoàn đội ta cũng nhận được chiếc nhẫn tối cao, nó chỉ có một công năng duy nhất thôi, đó là nén ép năng lượng, khiến cho nó thay đổi, ví dụ như nén ép nội lực lại sẽ thành chân nguyên lực. Nén năng lượng vampire sẽ thành ma lực, căn bản không có tác dụng nào là mê hoặc hay đầu độc cả, không có khả năng trừ phi. Trừ phi. Trừ phi. Lần đoàn chiến trước, chỗ đó chính là vị diện có tính duy nhất. Chúng ta rõ ràng là đã đi đến vị diện có tính duy nhất. Thông báo tuyển dịch giả cộng người chưa có kinh nghiệm dịch mở ngoặc tròn muốn học dịch CG vô hạn. Ai quan tâm mời trả lời vào tô bích thảo luận của vơ, hơ, tê quy, để biết thêm chi tiết. Quyển 11 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e dít phong chương 5 vị diện có tính duy nhất. Cái gọi là vị diện có tính duy nhất. Các ngươi cũng đã biết cả vũ trụ là vô hạn. Được rồi, ta nói lời thừa, ta chỉ không đơn thuần là vũ trụ lớn nhỏ thế giới hiện thực chúng ta ở. Mà là vũ trụ lớn nhỏ so sánh ngang dọc, cũng tức lấy vị diện mà nói vũ trụ lớn nhỏ, là vô cùng lớn cũng vô cùng nhiều, gần như mỗi cái chớp mắt đều có vô tận vị diện sinh ra với biến mất, đây chính là đa nguyên vũ trụ. Dùng tiểu đội luân hồi chúng ta làm ví dụ, đơn cử một vị diện rất quen thuộc. Lấy vị diện The Lo Ốp The Dinh chúng ta trải qua trước đó để thảo luận, bất kể là 3/ The Lo Ốp The Dinh hay là The Hobbit, số lượng tiểu đội luân hồi đã từng trải qua thế giới này ít nhất cũng phải có cả chục đội, trong đó có đoàn chiến, cũng có một mình trải qua, những thứ này đều có. Thế nhưng sau khi mỗi một đội ngũ hoàn thành thế giới phim kinh dị, rồi lại đổi thời gian tiến vào phim kinh dị, cũng sẽ không chồng lên đoàn đội khác, cũng tức là ngươi tiến vào là The Lo Ốp The Dinh của ngươi, ta tiến vào là The Lo Ốp The Dinh của ta. Mọi người nước giếng không phạm nước sông, ngoại trừ đoàn chiến thời gian khác nhau tiến vào The Lo Ốp The Dinh là không thể nào gặp được tiểu đội luân hồi khác, điều này có nghĩa là có vô tận thế giới The Lo Ốp The Dinh tồn tại. Giống như vậy, trong thế giới phim kinh dị có rất nhiều đạo cụ dụng cụ siêu cấp, ví dụ chiếc nhẫn tối cao, ví dụ một vài vật phẩm ma pháp truyền thuyết, rất nổi tiếng thì có cuốn sách Amon ra hồi sinh đội viên cùng cuốn sách Anubis ghi chép lại nhiều kiến thức về phép thuật, tu chân, luyện kim thuật, vu thuật. Mà mỗi một thành viên đội luôn hồi đến thế giới đó, chỉ cần bọn họ có năng lực, đều có thể lấy được một bản, những món đồ thần kỳ này cũng có rất nhiều phiên bản. Mà giống như địa cầu thế kỷ 21 của thế giới hiện thực chúng ta, với địa cầu thế kỷ 21 trong những bộ phim ảnh tiểu thuyết giống nhau, địa cầu giống nhau, sự kiện lịch sử lớn cơ bản đều giống nhau, cái này không khác bao nhiêu, thế nhưng địa cầu trong những phim ảnh tiểu thuyết này lại sẽ bởi vì cốt truyện phát triển mà xuất hiện biến hóa như thế, do đó sinh ra rất nhiều bất đồng, mà vị diện tiêu chuẩn nhất, phù hợp nhất đối với thế giới bình thường ở thế kỷ 21, chỉ có một cái duy nhất, đó chính là cái gọi là vị diện có tính duy nhất, là tồn tại tính tiêu chuẩn duy nhất trong hàng loạt vô tận vị diện. Nói đến đây, Vazotian dừng lại, dường như đang đợi mọi người tiêu hóa tin tức hắn đưa ra, tiếp theo mới tiếp tục nói vị diện có tính duy nhất như thế này đều là cực kỳ khó gặp trên thực tế. Từ trên lý thuyết xác suất mà nói, xác suất một phần vô hạn gặp được, cũng có thể cho rằng chúng là không tồn tại, nhưng chủ thần không gian lại khác, chủ thần có quy tắc giới hạn đặc biệt, có thể tìm được vị diện có tính duy nhất trong vô số vị diện, có điều xác suất này cũng vô cùng thấp, trừ phi là ngươi nhất định phải vào vị diện có tính duy nhất này hoàn thành một số nhiệm vụ, chủ thần mới để ngươi tiến vào. Người chỗ đoàn đội ta trước đây suy đoán, rất có thể vào vị diện có tính duy nhất cần tiêu hao thứ gì đó, mà đối với chủ thần thứ đó cũng là cực kỳ quý báu. Vị diện có tính duy nhất với nhiều vị diện trùng lặp thật ra tuyệt đại đa số đều giống nhau, chỉ có hai khác biệt duy nhất, đó chính là thực lực chỉnh thể của vị diện càng mạnh, hơn nữa cấp độ thực lực mạnh nhất trong vị diện đó. Ví dụ sinh vật trong thần thoại, các loại thần và ma đều hoàn toàn phù hợp với thiết lập nguyên bản, một cách khác thì là bảo bối đạo cụ cơ bản đều hoàn toàn phù hợp bản gốc. Ví dụ như chiếc nhẫn tối cao này, chúng ta lấy được, cùng với đoàn đội ta biết lấy được chiếc nhẫn tối cao đều chỉ có công năng nén năng lượng, nhưng mà chiếc nhẫn tối cao trong bản gốc lại không phải như vậy. Cho nên nếu như cái chiếc nhẫn tối cao này thật sự là lấy được từ vị diện có tính duy nhất, như vậy nó chính là cái chiếc nhẫn tối cao chân thật duy nhất rồi. Vị diện có tính duy nhất sao? Mấy đoạn tin tức trong lời nói này cũng vô cùng to lớn, Sở Hạo cũng nhớ kỹ nó trong lòng. Đối với sự gia nhập của Vazotian hắn thực sự cảm thấy vui mừng, tuy rằng có thêm một đống thạch trái cây. Hơn nữa âm thanh nó phát ra nghe qua giống như là tiếng của một con khỉ đang pha trò, nhưng mà kinh nghiệm của hắn, cấp độ nhận thức của hắn đối với chủ thần không gian, những thứ này chính xác là một tài nguyên cực lớn, thậm chí có thể nói thế này, nếu tin tức bằng lực lượng, vậy ít nhất Vazotian cũng phải là cường giả tương đương với Lăng Tân, đây vẫn chỉ là giai đoạn hiện tại mà thôi, theo Bắc Băng Châu đội trở nên mạnh, biết càng nhiều tin tức về chủ thần. Như vậy tác dụng của Vazotian cũng càng lớn. Sở Hạo nhận lấy mảnh vụn của chiếc nhẫn tối cao từ chỗ Trương Hằng. Mảnh vụn chiếc nhẫn tối cao này chỉ có 1/3, nhìn phong cách đơn giản có chút cổ xưa, chỉ là 1/3 cái nhẫn vô cùng bình thường. Nhưng sau khi cầm trên tay trong lúc mơ hồ hình như thật sự cảm giác được 1/3 chiếc nhẫn tối cao này có cái gì khác, giống như đang tỏa ra nhiệt lượng. Sở Hạo đè nén một chút nói vậy cứ như vậy đi, cái chiếc nhẫn tối cao này trước tiên do ta bảo quản, dù sao ta có thần tính, nếu thật là giống chiếc nhẫn tối cao trong thế giới The Lo Ốp The Dinh bản gốc có sức mạnh mê hoặc lòng người, ta nghĩ thần tính của ta cũng có thể chống đỡ một chút. Mặt khác, Vazotian, vị diện có tính duy nhất ngoại trừ hai điểm khác nhau này, khẳng định nó cũng là quan trọng nhất trong tất cả vị diện giống nhau nhỉ, ngươi có phải còn có tin tức gì giấu không nói cho chúng ta phải không? Thân thể thạch trái cây Vazotian run mấy cái, tiếp theo liền nói có quá nhiều chuyện khác ta đã không nhớ rõ, nhưng ta vẫn có thể nói cho ngươi biết một chút, bản thân ngươi đi suy nghĩ là ý nghĩa gì nha, cộng hưởng số mệnh nhân loại chính là mấy chữ này, chuyện khác ta tạm thời không thể nhiều lời. Cộng hưởng số mệnh nhân loại. Cái từ ngữ này bao hàm quá nhiều thứ, suy nghĩ kỹ một chút, Sở Hạo đã sớm có nghi ngờ đối với nội dung trong phương diện này, bởi vì tiểu đội luân hồi phải trải qua đủ loại thế giới, mà trong những thế giới này, ngoại trừ thế giới huyền ảo tương tự như The Lo Ốt The Dinh, hầu như tất cả lịch sử thế giới đều là giống như một khuôn đúc ra, từ cổ đại đến cận đại, từ cận đại đến hiện đại, hầu như ở trong lịch sử không có gì khác biệt, dường như chính là thế giới giống nhau hoàn toàn, sau đó ở trong những thế giới này xảy ra câu chuyện khác nhau. Nhưng cái này trên lô giới mà nói là hoàn toàn không hợp lý. Tuy tình hình chung của thế giới đều theo một xu thế nhất định, ví dụ như khoa học kỹ thuật tiến bộ mang tới sức sản xuất tiến bộ, từ xã hội nguyên thủy đến thời kỳ đồ đồng, rồi lại đến thời kỳ kỵ binh, xã hội phong kiến, thời kỳ đế quốc, cận đại, hiện đại, trên căn bản có thể khẳng định quy trình là như vậy, lịch sử là có tính ngẫu nhiên, khi cụ thể đến người nào đó, hầu như càng là như thế. Vô số các anh hùng hào kiệt tuy rằng là nhân lúc thời thế dựng lên thế nhưng không nhất định phải xuất hiện doanh chính làm Tần Thủy Hoàng, nói không chừng là triều đại của cha hắn đã thống nhất 6 nước, nói không chừng là triều đại cháu hoặc chắt của hắn cũng có thể, ví dụ thế này nhiều vô số. Nhưng tình hình thực tế thì hoàn toàn tương phản, chỉ cần là thế giới luôn hồi dính đến xã hội hiện thực, trong lịch sử ghi chép vĩnh viễn là Doanh Chính trở thành Tần Thủy Hoàng, vĩnh viễn là Hitler phát động chiến tranh thế giới thứ hai, khi tình hình những cụ thể này đến cá nhân, lại hoàn toàn tương đồng, giống như có một bàn tay vô hình điều khiển tất cả, để tất cả vị diện dính đến hiện thực, bối cảnh hầu như hoàn toàn giống nhau. Mà cộng hưởng số mệnh nhân loại, cũng tức là nói có một vị diện tiêu chuẩn tồn tại, cũng chính là Vazotian nhắc tới vị diện có tính duy nhất, sau đó chỉ cần chuyện xảy ra ở vị diện có tính duy nhất, sẽ thông qua cách nào đó không thể hiểu và giải thích, khiến tất cả vị diện diễn sinh đều tiến vào trong bối cảnh lịch sử giống nhau. Nói như vậy, nếu như thế giới The Lo Ốt The Dinh trước đó thật sự là vị diện duy nhất, như vậy các vị diện The Lo Ốt The Dinh diễn sinh khác khẳng định sẽ tiến hành thay đổi. Nghĩ tới đây, Sở Hạo nhất thời cảm thấy có chút cảm giác thôi rồi, nếu như suy đoán của hắn là thật, như vậy kết quả này nhất định là khá rủi ro. Mặc kệ thế nào, rốt cuộc lần hội nghị trước khi tiến vào thế giới Ian Legend cũng đã kết thúc. Dựa theo phân phó của Sở Hạo, mỗi người đều đổi đạo cụ phòng hộ nhất định, mà cô bé người mới Beatrice hình như tình trạng vẫn không tốt, luôn biểu hiện rất là lo lắng sợ hãi, với lại thường một mình khóc thầm, đối với chuyện này mọi người cũng không biết phải làm thế nào. Dù sao không phải mỗi người đều có thể kiên cường sống ở trong thế giới luân hồi, giống như Sở Hạo, Trương Hằng. Niệm Tịch không tồn tại như thế này đã coi như là kiểu quái thai rồi, mà tính cách Tom thật ra là khá kiên cường, người mới giống như Beatrice này thật ra mới xem như là người thường chân chính, dân chúng bình thường, hay là có thể tưởng tượng một tí bản thân sung sướng sau khi có siêu năng lực, nhưng khi thực sự phải đối mặt sinh tử, lại chỉ biết chán nản và không biết phải làm sao. Không còn cách nào, Sở Hạo chỉ có thể đề nghị cô bé về hiện thực tu dưỡng một khoảng thời gian, ở chung với người nhà, với bạn bè cho tốt, mà Beatrice mới biết có thể đổi thế giới hiện thực, lập tức mừng rỡ, hơn nữa bởi vì cô bé là người mới, điểm thưởng đều đổi đạo cụ phòng hộ, do vậy Sở Hạo phải trả điểm thưởng giúp nàng, để cô bé đổi một tháng về thế giới hiện thực tu dưỡng cho tốt. Về mặt khác, sau khi xử lý xong xuôi chuyện trong đoàn đội, Sở Hạo cũng dự định trở về hiện thực một chuyến, một mặt là hắn cũng là lãnh đạo của tổ chức kẻ phản nghịch, khẳng định cần phải đi về xử lý một số chuyện, về mặt khác, hắn dự định nói chuyện với Lăng Tân một lần cho xong, đặc biệt bao gồm hành động của hắn, cùng với chuyện về Trần Hạo Thao, nếu như Lăng Tân còn ở đó. Cứ như vậy, Sở Hạo không nói cho ai biết, một mình hoán đổi thời gian ở thế giới thực tế, sau đó trở về hiện thực. Mà trước tiên khi hắn trở về thế giới thực tế từ chủ thần không gian, ngoại trừ luyện tập tổ chức kẻ phản nghịch còn lập tức tìm trên mạng về nội dung cốt truyện The Law of The Rings kết quả. Tác phẩm được viết sau khi chiến tranh thế giới lần thứ hai mới kết thúc, đang ở thời kỳ chiến tranh lạnh, nên tác giả của tác phẩm rõ ràng đã bị tư duy chính quyền cách mạng ảnh hưởng. Trong sách phần lớn thể hiện mục đích chính trị của chính quyền cách mạng, bao gồm trong The Hobbit, người lùn phát động cải cách ruộng đất và dân nghèo khởi nghĩa. Sau khi xem xong trong mấy ngày liền vẻ mặt của hắn đều là hình chữ. Thông báo tuyển dịch giả cộng người chưa có kinh nghiệm dịch mở ngoặc tròn muốn học dịch CG vô hạn, ai quan tâm mời trả lời vào tô bích thảo luận của vơ, hơ, tê quy, để biết thêm chi tiết. Quyển 11 vô hạn thử quang tác giả ti người làm e zip phong chương 6 lăng tân biến mất và giáo điều cuối cùng. Lần đầu tiên Sở Hảo gặp mặt lăng tân. Khi đó hắn mới 9 tuổi mà Lăng Tân cũng mới 15 tuổi, bọn họ đều là thiếu niên, mà bắt đầu ngay tại lúc đó, Lăng Tân cũng coi như là đứa trẻ lớn tuổi nhất, đảm nhiệm bảo vệ những người còn lại, từ đó trở đi bọn họ cũng đã là người thân. Sở Hảo cũng không biết quá khứ của Lăng Tân đã từng trải qua chuyện gì, nhưng từ lúc hắn biết Lăng Tân, Lăng Tân vẫn luôn thái độ không tín nhiệm đối với người ngoài, cũng chính là trừ những người mà hắn công nhận là thân nhân, đối với bất kỳ người nào khác đều tràn đầy cảm giác không tín nhiệm. Những thứ này từ lời nói cùng hành động của hắn đều nhìn ra được, mà hắn cũng là tin vào nhân chi sơ tính bản ác. Chính vì vậy từ sau khi tổ chức kẻ phản nghịch được thành lập, Lăng Tân vẫn đảm đương sáu không là người trấn thủ giáo điều cuối cùng. Công việc cụ thể của tổ chức hắn không tham gia nhiều, bởi vì một mực mang cái cảm giác không tín nhiệm đi tham dự quản lý công việc của tổ chức đối với thuộc hạ mà nói là rất không thích hợp, có thể sẽ đưa tới sự hỗn loạn bên trong tổ chức, mà bản thân Lăng Tân cũng biết rõ là như vậy. Cho nên khi liên quan đến công việc quản lý lượng lớn nhân viên, hắn đều giao cho sáu không còn lại đi làm. Rốt cuộc bên trong giáo điều cuối cùng có cái gì chỉ sợ cho tới bây giờ Sở Hảo cũng không biết, nghe nói trong này có cái gì chỉ có hai người Lăng Tân cùng Trần Hảo thao biết, mà sau khi lấy được vật này hai người liền lập tức quyết định phong ấm. Thậm chí còn phong ấm cực kỳ kỹ lưỡng, sử dụng một kiện me me kích hoạt bằng chú ngữ để phòng ngự. Đây là một tạo vật đặc biệt mà bọn họ lấy được từ tổ chức trong một lần ngẫu nhiên. Để mở nó ra nhất định phải có ít nhất 3 người 6 không cùng ở đấy, hơn nữa cùng quyết định mở, lúc này mới có thể tránh bị công kích bởi me me, đồng thời mới có thể mở món tạo vật kỳ lạ đó, mà món đồ này chính là giáo điều cuối cùng. Chỉ tiếc Lăng Tân không hề nói cho Sở Hảo bên trong giáo điều cuối cùng rốt cuộc có cái gì. Trần Hảo Thao vốn là một tên miệng rộng, không giữ được bí mật. Sau đó bởi vì Trần Hảo Thao bị chết trận trong một lần bị tổ chức tập kích, cho nên càng về sau cũng chỉ có một mình Lăng Tân bảo vệ giáo điều cuối cùng. Mà rốt cuộc đối với giáo điều cuối cùng thì Sở Hảo và Lý Cương Lôi cái gì cũng không biết. Rồi đến lần này đoàn chiến trong The Hobbit, Sở Hảo càng có nhiều nghi vấn đối với Lăng Tân hơn, thậm chí bao gồm cả việc của Trần Hảo Thao, hắn thậm chí sinh ra một loại hoài nghi. Chẳng lẽ Trần Hảo Thao là bởi vì biết được lai lịch của giáo điều cuối cùng cho nên mới bị Lăng Tân đem? Không, không thể nào. Sở Hảo lập tức phủ nhận suy đoán đó, chuyện khác thì thôi, chỉ có chuyện này không thể nào xảy ra, bởi vì Lăng Tân có lẽ đối người ngoài vừa không tín nhiệm lại lòng dạ ác độc, nhưng hắn đúng là hết sức quý trọng người thân của mình, điều đó đã được thể hiện một cách rõ ràng từ rất nhiều chuyện trước đây, hắn đã hy sinh quá nhiều vì mấy người Sở Hảo, nếu như không có Lăng Tân, hẳn là bọn họ đã chết từ rất lâu rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì chân tướng của tất cả những điều này? Tất cả đều là ở giáo điều cuối cùng. Cho nên, ngươi xác nhận Lăng Tân cũng xuất hiện ở cái thế giới kia, hơn nữa lúc ấy hắn lại ra tay với ngươi, ngươi thậm chí còn gặp được Trần Hảo Thao đã chết, hắn đã gia nhập tổ chức. Ở một nơi bên trong căn cứ của tổ chức kẻ phản nghịch, trong một gian phòng bí mật, Sở Hạo cùng Lý Cương Lôi ngồi đối diện nhau, Sở Hạo nói suy nghĩ và những chuyện mình biết ra, Lý Cương Lôi vẫn một mực trầm mặc. Ha ha, nhất định là ngươi đang nói đùa, thật là kỳ lạ, ngươi lại cũng biết đùa, hay là nói ngươi cùng tên sát thủ khôi hài lăn lộn chung một chỗ quá lâu, cho nên ngươi cũng biến thành khôi hài sao? Lý Cương Lôi yên lặng thật lâu, lúc này mới phá lên cười, thậm chí cười đến mức nước mắt cũng chảy ra, giống như cười rất vui vẻ vậy. Sở Hạo vẫn trầm mặc, cũng không nói chuyện, chỉ như vậy yên lặng cúi đầu. Thật lâu sau, tiếng cười của Lý Cương Lôi mới dần dần nhỏ xuống, sau đó bầu không khí càng ngày càng yên lặng, cho đến khi Lý Cương Lôi chợt đứng dậy, nhảy tới trước mặt Sở Hạo, tóm lấy cổ áo hắn, đồng thời lớn tiếng hét lên: ngươi muốn nói điều gì, ngươi muốn biểu đạt cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn để cho ta tin tưởng, chẳng lẽ ngươi muốn ta đoán? Hắn một mực bảo vệ chúng ta từ nhỏ, một mực vì chúng ta mà hy sinh, vẫn là anh của chúng ta, luôn xem chúng ta người thân nhất. Những người kia còn sống sót là do một mình hắn chống đỡ. Ngươi chẳng lẽ muốn ta đoán rằng Lăng Tân chỉ vì bí mật của giáo điều cuối cùng mà giết chết hoặc là hãm hại Trần Hạo Thao hay sao? Sở Hạo trầm mặt, mặc cho Lý Cương Lôi nắm cổ áo, thật lâu sau mới trầm giọng nói: ta chẳng qua là kể cho ngươi biết những việc ta biết với những việc ta đã trải qua. Ta cũng không có muốn ngươi suy nghĩ cùng suy đoán bất cứ cái gì. Đồng thời, ta phải đi gặp Lăng Tân, lập tức trở về giáo điều cuối cùng đi gặp hắn. Lý Cương Lôi nghiến răng nghiến lợi nhìn Sở Hạo, mà Sở Hạo cũng trầm mặc nhìn lại. Hai người cứ rằng co như vậy một lúc lâu, Lý Cương Lôi mới chán nản ngã xuống ghế, cảm giác như mất đi một người tâm phúc vậy. Hắn lẩm bẩm nói: chuyện ngươi nói, chuyện ngươi nói, ta tuyệt đối sẽ không đồng tình. Cũng tốt, ta cũng phải tìm Lăng Tân hỏi rõ. Hắn làm sao có thể có ác ý đối với chúng ta, điều này sao có thể chứ? Cái vấn đề này, Sở Hạo cũng không trả lời được. Trong lòng hắn cảm thấy Lăng Tân cũng không phải là có mang ác ý đối với bọn họ. Có thể là Lăng Tân đang mang bí mật gì đó rất lớn trên người, mà điều bí mật này có thể sẽ liên lụy rất lớn, thậm chí sẽ sinh ra ảnh hưởng chí mạng đối với bọn họ, cho nên mới định một mình gánh vác. Đây là khả năng lớn nhất. Lập tức, hai người cũng không chậm trễ, nhanh chóng bố trí vận hành tổ chức kẻ phản nghịch, giao một lượng lớn công việc cho năm không, lúc này liền trực tiếp ngồi phi cơ đi đến tổng căn cứ. Mà sau khi hai người tiến vào bên trong tổng căn cứ, tìm toàn bộ căn cứ, hơn nữa kiểm tra công việc ghi chép trong căn cứ, lúc này mới phát hiện Lăng Tân đã biến mất không thấy. Đúng vậy, hoàn toàn bốc hơi biến mất, vừa không có ghi chép rời đi, cũng không có ghi chép nào về sự tồn tại của hắn. Ngoại trừ lưu lại hạng mục công việc dự định cho căn cứ ra thì giống như hắn chưa bao giờ tồn tại. Cho đến giờ phút này, rốt cuộc Lý Cương Lôi cũng trực diện đối mặt với những điều Sở Hạo nói. Mặc dù hắn đánh chết cũng không tin Lăng Tân sẽ ra tay đối với bọn họ, chẳng qua đúng là có rất nhiều vấn đề cần hỏi cho rõ, nhưng bây giờ toàn bộ đều không cách nào thực hiện. Hơn nữa còn không riêng gì như vậy, toàn bộ tổ chức kẻ phản nghịch bây giờ liền tổng cộng chỉ có 3 người cấp O6, Lăng Tân biến mất không thấy, mà Sở Hạo lại mấy tháng mới có thể trở về một lần. Toàn bộ tổ chức kẻ phản nghịch cũng chỉ còn lại một mình Lý Cương Lôi xử lý mọi chuyện. Một cái tổ chức lớn như vậy, có căn cứ trên toàn thế giới, dựa hết vào một tên O6, bất luận như thế nào đều là không xử lý được. Đây đối với toàn bộ tổ chức kẻ phản nghịch mà nói chính là chí mạng. Trước đây Lăng Tân sử dụng cái gọi là kỹ năng phân thân, ta cũng sẽ sớm học kỹ năng này, đến lúc đó ta cũng sẽ có phân thân chấn giữ thế giới hiện thực. Hơn nữa ta sẽ cố hết sức hoán đổi cho ngươi một ít đạo cụ, vũ khí hoặc là kỹ năng, bất quá phỏng đoán cũng phải cần một khoảng thời gian, cho nên ít nhất là mấy tháng ở đây, tổ chức kẻ phản nghịch cũng chỉ có thể dựa vào ngươi. Trước tiên hết sức cố gắng tiến hành thu hẹp lại đi, một số căn cứ hoặc là khu vực không quá trọng yếu, có thể buông bỏ thì bỏ qua, hoặc là cùng chính phủ hợp tác cũng được, tóm lại trước mắt giảm thiểu gánh nặng trong thời gian mấy tháng. Đối với lần này Sở Hạo cũng là không có biện pháp gì quá lớn, Hắn suy nghĩ một lúc lâu sau chỉ có thể nói như vậy, Lý Cương Lôi cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Giờ đây tổ chức kẻ phản nghịch là tâm huyết lớn nhất của bọn Hon, nói gì cũng không thể buông bỏ. Giờ đây ý nghĩa của bọn họ không đơn thuần chỉ là báo thù tổ chức cơ, chỉ là bọn họ từ nhỏ đến lớn trải qua vô số gian nan cùng phấn đấu, trải qua nhiều như vậy đổ máu cùng hy sinh đạt được thành tựu cuối cùng. Nếu thật sự buông bỏ, tức là buông bỏ toàn bộ sự kiên trì báo thù cùng với sự phấn đấu cả nửa đời trước của bọn họ. Tiếp theo trong thời gian Sở Hạo ở thế giới hiện thực, hắn cũng căn bản không có bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào, bởi vì sắp tiến vào thế giới luân hồi, lại là đến mấy tháng không cách nào quản lý tổ chức. Hơn nữa chỉ còn lại một mình Lý Cương Lôi, cho nên trong khoảng thời gian này, hắn liều mạng giúp Lý Cương Lôi tinh giảm kết cấu tổ chức của một số căn cứ không quá trọng yếu, hoặc là giảm bớt nhân viên, hoặc là phân phối cho A5 tiến hành quản lý. Hoặc chính là tiến hành buông bỏ, tổ chức cũng bắt đầu cùng chính phủ hợp tác thí nghiệm khoa học kỹ thuật. Như vậy thứ nhất cũng có thể từ ở phương diện này mượn lực lượng của chính phủ, ban đầu cùng tổ chức kẻ phản nghịch tiến hành hợp tác khoa học kỹ thuật cùng quốc gia là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Đức, Pháp, Anh. Nếu hiệu quả tốt, tiếp theo sẽ cùng hợp tác với lượng lớn cường quốc đại quốc khác. Như vậy thứ nhất, tổ chức kẻ phản nghịch sẽ không còn trôi nổi phía sau bức rèm chính trị của thế giới nữa. Những thứ này đều là đại công, Sở Hạo chỉ đổi thời gian thực tế nửa tháng, hắn bận rộn đến nỗi chân không chạm đất, toàn thế giới như đang quay cuồng, khắp nơi đều hỗn loạn, cùng mấy người của quốc gia liên quan chờ đợi tiến hành gặp mặt, còn cùng lượng lớn cấp A5 tiến hành phân công, chờ đến hết nửa tháng, lúc hắn trở lại chủ thần không gian. Hốc mắt lõm sâu, da tái nhợt, tóc tai lại khá tốt bởi vì phải gặp mặt quan viên những quốc gia kia nên phải sửa sang lại tinh thần. Nhưng là toàn thể nhìn một cái thật là giống như là nửa tháng mệt mỏi muốn chết hoặc là nửa tháng đêm nào cũng uống rượu hay trạch nam nửa tháng dán mắt vào máy vi tính vậy. Những người còn lại trong tiểu đội luân hồi đều sợ hết hồn, còn tưởng rằng hắn đã làm chuyện gì, bất quá Sở Hạo cũng không giải thích. Sau khi từ thực tế trở về đến chủ thần không gian, hắn lại phải bắt đầu bận rộn công việc trong chủ thần không gian, đặc biệt bộ phim sắp tiến vào là Ian Ligan, bởi vì hậu cần do hắn phụ trách, lượng lớn thức ăn cùng vũ khí khoa học kỹ thuật mở ngoặc tròn những thứ này lấy được ở thế giới hiện thực. Cùng với thuốc giải vi rút đổi được ở chủ thần, còn có chế tạo một ít trang bị và khinh khí cầu, cộng thêm một ít khí cụ thích hợp với chiến đấu ban đêm, đổi ở chỗ chủ thần một ít vật liệu xây dựng đơn giản, cùng với bản đồ nước Mỹ và cặn kẽ các khu vực nhỏ lẻ, vân vân. Một loạt vật phẩm do hắn chịu trách nhiệm hoán đổi, cái này lại mất mấy ngày bận rộn, chờ khi hắn phục hồi tinh thần lại, đã tới ngày cuối cùng trước khi tiến vào thế giới luân hồi mới. Hắn tính toán một chút điểm thưởng còn thừa lại cùng chi tiết kịch tình của mình, sau đó liền đổi một cái pháp sư ma pháp cấp 4 nhà cây di động, sau đó liền nghỉ ngơi một ngày, ngủ thật sớm. Lại ngủ thẳng tới ngày hôm sau tự nhiên tỉnh, lại tự mình từ chủ thần đổi lấy một ít nguyên liệu nấu ăn thiên tài địa bảo cho niệm tịch không. Sau khi ăn một bữa thật tốt, cuối cùng là khôi phục lại sau mấy ngày mệt mỏi, mặc dù tinh thần mệt mỏi vẫn là chưa có khôi phục, bất quá hắn cũng đã quen với chuyện này, đẩy cửa ra liền thấy các thành viên đoàn đội đã sớm tập hợp trên quảng trường. Như vậy, đi thôi. Ian Ligan thông báo tuyển dịch giả cộng người chưa có kinh nghiệm dịch mở ngoặc tròn muốn học dịch CG vô hạn. Ai quan tâm mời trả lời vào tô bích thảo luận của vơ hơ tê quy để biết thêm chi tiết. Quyển 11 vô hạn thử quang tác giả ti người làm exit phong chương 7 thế giới cô đơn và tịch mịch. Hoa cỏ xanh tươi tràn đầy ánh mặt trời rực rỡ, những cây đại thụ tỏa bóng râm mát, các loại động vật hoang dã có ở khắp nơi, thỏ, hưu, nai, dê, linh dương. Trên bầu trời cũng có rất nhiều loài chim, thậm chí còn có cả chim ưng. Ở nơi này có thể nói việc bảo vệ môi trường tự nhiên là vô cùng tốt. Tốt mới là lạ, nơi này đã từng là một thành phố rất phồn hoa của nhân loại.

Vậy thì cái ý định làm thế giới tốt hơn chữa khỏi bệnh ung thư thứ mà chúng tôi đã dồn toàn bộ tâm huyết, sinh ra biến đổi, chúng tôi đây. Những nhân viên nghiên cứu chúng tôi đây, mặc kệ là đã tận thế, mặc kệ là đã chìm trong thảm kịch, thậm chí đến bản thân cũng bị biến đổi, vẫn đang ra sức nỗ lực, vẫn kiên trì nghiên cứu thuốc giải. Những nhân viên nghiên cứu như chúng tôi đây, thì chúng tôi nên lấy ai ra mà đổ tội trả lời ta đi. Sau lời này thậm chí đến người phụ nữ trung niên kia cũng im lặng, toàn bộ đều không nói lời nào. Những người đang chĩa súng vào Sở Hạo cũng bất giác mà buông súng nhìn về Sở Hạo với ánh mắt kính trọng. Trên thực tế đạo lý này rất đơn giản, thảm kịch này không hề là do lỗi của bất kỳ ai cả. Không có bất kỳ ai là tội phạm, chỉ là tại virus này sinh ra biến dị, là lỗi tại tự nhiên, mà cũng không thể nói như thế, thực ra cũng chỉ tùy người mới sống sót được thôi. Sở dĩ dân chúng họ phàn nàn những nhân viên nghiên cứu, bất quá chỉ là tìm một đối tượng đến gán mọi tội lỗi lên, bằng không thì sẽ mất đi ý nghĩa sống, chỉ đơn giản là vậy thôi. Mà sau khi Sở Hạo cuối cùng gán toàn bộ tội lỗi cho hư vô, không ai có thể phản bác được câu nào nữa cả. Đúng vậy, dù họ có tạo ra virus thì chung quy cũng là ý tốt cả, không có sai điều gì, cũng chỉ tại virus tự biến gì mà đổi tội cho họ thì cũng không công bằng chút nào. Tổ nghiên cứu của ta vốn có hơn 400 người, cũng chỉ vì nghiên cứu cái virus này mà hơn 300 người lần lượt bị nhiễm virus. Nhưng mà kể cả bọn họ có bị biến dị, bọn họ vẫn có gắng tiến hành thí nghiệm lần cuối cùng. Ta không nghĩ rằng đồng đội của mình có chỗ nào đáng để người khác chỉ trích, vì vậy ta có hơi quá kích động, thực là xin lỗi. Nhưng mà ta cũng không có sai, cùng lắm hắn chỉ hôn mê, còn nếu hắn tỉnh, hắn vẫn một mực chỉ trích thì ta sẽ tiếp tục đánh hắn. Như vậy ta cũng nói cho người biết, đồng đội của ta, nhân viên của ta, những người đã hy sinh ngoài kia không phải là tội phạm, mà họ là những anh hùng. Đến đây, Sở Hạo dường như còn phấn khởi mà nói với dân chúng. Bởi vì, chỉ một chút nữa thôi chúng ta có thể nghiên cứu ra thuốc giải, chỉ còn một chút nữa mà thôi, là chúng ta có thể dùng thuốc giải biến những người kia trở lại bình thường. Đó, chính là những anh hùng bọn họ, tuyệt đối không thể bị người khác bôi nhỏ. Trong giây lát, khi mà hai chữ thuốc giải kia buột ra khỏi miệng, tất cả đều lâm vào trầm mặc, toàn bộ dân chúng đều trợn mắt há mồm. Thuốc giải. Trở lại làm người.